Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, kính thu đáy mắt. Cái này, Hoàng Dược Sư đã có thể khẳng định ý nghĩ trong lòng. Có chút không thể tiếp nhận, đương nhiên, Lâm huynh đệ 10 phần thẳng thắn, có thể đây là tải không thể tưởng tượng nổi. Loại đồ vật này thật đối độc tố có trợ giúp sao? Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, các ngươi cho rằng nội lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể biến thành chân khí đi. Hoàng Dược Sư đương nhiên nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phàm ngồi xuống, nói ra, Phù Nhi, ngươi nên, 327, nên thấy qua ta miệng đối miệng đem này đạo hồng quang làm tiến vào ngươi. Mẫu thân trong miệng đi. A, đúng nha, Quách Phù khẩn trương đến không được, 10 phần hốt hoảng nói ra, này mới là chân chính đạo gia chân khí, mà không phải nội lực. Các ngươi nói này chân quý cỡ nào? Lâm Phàm cười nói, cái này, Hoàng Dược Sư nghe được Lâm Phàm miệng đối miệng cho Dung Nhi, cho nữ nhi của mình thời điểm, tâm lý cũng nhói một cái. Những chuyện này hắn mới nghe lần đầu, nhưng chân khí đã như vậy phi phàm, không cần nói cũng 10 phần quý báu, mà Lâm Phàm mặc dù là bản thân tôn tế, Quách Tĩnh cùng nữ nhi nữ tế, khả năng đem chân quý như thế đồ vật cho Dung Nhi, đã đủ thấy hết thảy. Này Lâm huynh đệ, liên quan tới tinh hoa sự tình, còn có Phù Nhi giúp đỡ, cái này... Hoàng Dược Sư không biết nói cái gì tốt. Hoàng lão hẳn là có nghe nói qua miệng rồng nước đi. Này là bảo vật mà ta toàn thân cao thấp, cho dù là tóc đều là trước đó. Huống chi là trong cơ thể hết thảy mọi thứ. Là hết thảy mọi thứ. Lâm Phàm lặp lại cường điệu nói. Bởi vì Hoàng lão tà chưa từng đi Tương Dương thành bên ngoài Thánh Sơn. Nhìn qua này hơn 100 mét dài trưởng ấn thần tích. Cho nên còn không cách nào đoán Lâm Phàm lời nói bên trong chỗ có ý tứ. Chẳng lẽ Lâm huynh đệ thật là người trong chốn thần tiên? Hoàng Dược Sư suy đoán nói, nội lực đạt tới trình độ nhất định, ngự vật, nhiếp vật đều ổn chiếm thượng phong. Có thể các người có thể không có nhìn thấy tình huống như vậy. Lâm Phàm đột nhiên dùng nội lực bắt lấy Hoàng Dược Sư cùng Quách Phù ông cháu. Phu quân, tiểu long nữ hái mật ong trở lại, vừa vặn trải qua cổ mộ hố trời, la lên, cùng nhau tới, Lâm Phàm nhiếp trụ tiểu long nữ, bốn người bay ra hố trời, trống rỗng vạn dặm, như một khối bích ngọc, đẹp không sao tả xiết, một thanh phi kiếm từ Lâm Phàm càn khôn túi áo bay ra tới, tại bốn bên người thân phi hành một hồi, sau đó rơi vào chân hắn dưới. Ngự kiếm chi thuật, Hoàng lão tà sẽ đạn chỉ thần công, cũng có thể làm được hơi nhỏ ném kiếm, nhưng linh hoạt như vậy khống chế không cách nào làm đến. Nếu như hắn tử tế quan sát nói, Lâm Phàm căn bản là vô dụng nội lực, chỉ dùng ý niệm mà thôi. Lâm Phàm mang theo ba người càng bay càng cao, đem Hoàng lão tà đều hù dọa. Lâm huynh đệ, ngươi cái này là... Hoàng lão tà không hiểu nói, khiến các ngươi nhìn ta đến cùng có thể bay cao bao nhiêu, khiến các ngươi nhìn cuộc sống mình mảnh đất này đến cùng là cái dạng gì. Lâm Phàm nói ra, phu quân, ta đã không nhìn thấy cổ mộ, tiểu long nữ đã không thấy được phái cổ mộ cùng phái toàn chân. Quá cao, Quách Phù kinh ngạc nói, bất quá cũng không có sợ hãi. Lâm Phàm cầm ra ba thanh ngắm nhìn kính cho ba người. Hoàng Dược Sư cầm lên tới xem xét. Kinh ngạc nói, kính viễn vọng ống, tại sao có thể nhìn thấy xa như vậy? Thật là thần tác nha. Hoàng lão tà lần thứ nhất kích động như thế. Hắn cũng nghiên cứu đủ loại đồ vật. Cũng chỉ là nghe qua có dạng này một loại hiện tượng. Có thể chưa bao giờ 3, 6 thấy qua hoặc bản thân thành công qua. Hoa, wow, ta nhìn thấy phái cổ mộ, tiểu long nữ mắt sáng liêu ba, thản nhiên cười nói, quá xinh đẹp, giống như hết thảy đều biến thành sáng lên một dạng. Quách Phù Tuyết Bạch phấn nộn hai tay nắm lấy, nắm nhìn kính, hết sức cao hứng nói ra. Hoàng Dược Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kích động trong lòng vô cùng. Bất quá nhìn đến phía dưới cao như vậy, cũng là có chút kinh ngạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.